Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Từ không bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngũ cử. Trước đem những cái kia vàng bạc bố bạch rời nhập quốc khố, cùng cục diện ổn định sau đó mới làm phân phối. Dừng một chút, Cơ Huyền làm ra an bài. Dưới mắt Đại Chu Hoàng Thành chính là một cái loạn gian hàng. Đường đột dùng vàng bạc đổi ra nhân khẩu, không có hợp lý phân phối và quản lý, khẳng định sẽ hoàn toàn ngược lại. Dĩ nhiên, hắn còn có một cái lo lắng, đó chính là có thể sử dụng nhân tài chân thực quá thiếu. Có thể xử lý chính vụ cơ hồ không có một người. Gọi ra liền nhân khẩu như thế nào an bài đều là vấn đề. Bất kể là một cái quốc gia vẫn là một cái huyện nhỏ, có văn cũng có võ. Trước mắt, trong tay hắn có thể sử dụng chỉ có Ngũ Cử và Ngụy Trung Hiền. Trương Viễn ba người, có thể nói là không có một cái văn nhân. Dạ, bệ hạ, mặt tướng vậy thì đi an bài. Nghe vậy, Ngũ Cử khom người, sẽ phải rời khỏi. Bất quá hắn chưa bước ra đại điện, Cơ Huyền nhưng là lần nữa lên tiếng. Ngũ tướng quân dừng bước. Trước một thời gian, người từng nói qua có một bạn tốt chí giao tên là Khổng Phong Thúc. Hắn có từng nguyện ý tới ta Hoàng Thành. Không thể nghi ngờ, Khổng Phong Thúc là trước mắt xử lý Hoàng Thành sự vụ người chọn tốt nhất. Mặc dù có chút dùng không đúng chỗ, sau này chỉ cần dành ra người, lại để cho hắn trị quốc lý chính cũng không muộn. Ừ, Khổng Phong Thúc, bệ hạ, mặt tướng trước đã truyền tin, hắn cũng trở về tin, biểu thị nguyện ý tới Đại Chu giúp bệ hạ giúp một tay. Làm sao đường xá xa xôi, phỏng đoán còn cần tháng một chừng mới có thể đến Hoàng Thành. Ngũ Cử nói thật nói thật, lúc ấy mời Khổng Phong Thúc thời điểm, Ngũ Cử không có nói nhiều, chỉ ở trong thơ nhắc một câu. U Vương không là bề ngoài như vậy, mà là chân chánh đại ẩn ẩn tại triều. Kết quả Khổng Phong Thúc không nói hai lời, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Nguyệt cùng Ngũ Cử cùng nhau cộng tiến thối. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là Ngũ Cử và Khổng Phong Thúc là sinh tử chi giao. Loại tình cảm đó người khác căn bản không cách nào sao chép. Một tháng quá trễ. Lập tức phái ra tinh binh tiểu đội, mau đi tiếp ứng. Nghe vậy, Cơ Huyệt cau mày, cái này cục diện rối rắm tuyệt đối không thể kéo được quá lâu. Phải sớm một chút để cho mỗi cái ngành vận chuyển mới được. Như vậy Đại Chu Hoàng Thành mới có thể từng bước trở lại nề nếp. Dạ, bệ hạ, Ngũ Cử lĩnh mệnh rời đi. Chỉ như vậy, đại điện bên trong chỉ còn lại có Trương Viễn và Ngụy Trung Hiền. Cái đó Bao Tự vẫn không có tin tức. Nhìn xem Ngụy Trung Hiền, Cơ Huyệt dài dài một thán, trong mắt tràn đầy không biết làm sao. Dưới mắt Hoàng Thành bên trong chạy một cái người dân cũng không có. Muốn tìm lại được Bao Tự, thật là liền là chuyện không thể nào. Khải bẩm bệ hạ, vốn là mới vừa tra được một chút xíu đầu mối. Đáng tiếc đụng phải đã qua đêm đại loạn, Ngụy Trung Hiền than thở, hắn mới vừa lợi dụng tất cả loại thủ đoạn tìm được một cái áp tải qua Bao Tự thị vệ. Kết quả lại bị đại loạn ảnh hưởng, cuối cùng thị vệ kia thừa dịp hỗn loạn lại xem được không thấy tung tích. Lại đi tìm một chút, đúng rồi còn có hai người tên là Uyển Như và Tiểu Đào cô gái. Vậy lưu ý một chút, nếu là có thể tìm được, tốt nhất mang vào cung bên trong. Trầm tư hồi lâu, Cơ Huyền trầm giọng mở miệng. Tìm được Bao Tự hơn nữa cầm nàng sắc phong là hoàng phi, nhiệm vụ này lại còn lại 13 ngày. Nếu như có thể đúng lúc hoàn thành, Ngụy Trung Hiền đem sẽ trở thành là võ giả cấp 7. Trương Viễn vậy sẽ trở thành là cấp 6 đỉnh cấp. Lại dùng 3 tháng Ngũ Cử là có thể bước vào cấp 9 cảnh giới. Có thể không làm được, hậu quả không dám tưởng tượng. Uyển Như, Tiểu Đào, Ngụy Trung Hiền cùng gật đầu, sau đó khom người ra đại điện. hắn bây giờ đã bị Cơ Huyền cắt cử thành đặc biệt tìm bao tự chuyên viên. Trừ cái này sự kiện, những chuyện khác không cần hắn bận tâm. Bệ hạ, hoàng thành xảy ra chuyện lớn như vậy, những thứ khác chư hầu khẳng định sẽ có động tác. Chúng ta làm thế nào? Trương Viễn có một viên vĩnh viễn cũng thao không xong lòng. Không thể không nói, làm những chuyện khác có thể không hợp cách, nhưng làm Cơ Huyền đại quản gia, tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định, không người có thể so sánh, làm bộ như không biết là được. Đứng dậy, Cơ Huyền đi tới bên cửa sổ vị trí. Cái này một đêm, hoàng thành còn dư 40.000 lính cấm vệ, một coi là thế lực nói, hắn hẳn so bất kỳ một người nào nước chư hầu cũng yếu. Thân thể so với Quác Thạch phụ và thân hậu thế lực trong tay vậy yếu hơn không thiếu. Lúc này căn bản không có và bọn họ vật cổ tay năng lực. Dạ, bệ hạ, lại không nói Cơ Huyền bên này đã làm ra các loại an bài. Nói sau Đại Chu hoàng thành lấy bại ước chừng mấy ngàn dặm địa phương. Có một nơi quái thạch lởm chởm, khúc kính thông u. Khắp nơi đều là kỳ sơn dị thạch thung lũng. Trong thung lũng tọa lạc không thiếu rất là giản phác trúc lâu thủy tà, nhìn như một bộ thế ngoại đào nguyên dáng vẻ. Mà một tòa lớn nhất trúc lâu trước mặt bị bố trí thành một cái giảng đàn hình dáng. Giờ phút này, trước lầu trúc mặt ngồi xếp bằng một vị mặc trường bào màu xám. Chán trước có bốn viên thịt chỉ nam tử. Chàng trai trước mặt còn ngồi xếp bằng mấy chục tên chàng thanh niên. Đang nghiêm túc cảm ngộ cái gì? Liền lúc này, một cái tiểu đồng bộ dáng đứa nhỏ tay cầm một đạo mật thư nhỏ cuốn. Thận trọng đi tới giảng đàn vùng lân cận. Hắn nhìn trước mắt tình hình, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói gì. Hết sức khôn khéo đứng ở một bên. Từ Phúc, có thể có chuyện. Ngay tại đứa nhỏ đồng tiếp tục dự định nhắm mắt lại thời điểm, giảng đàn lên nam tử nhưng là cau mày, rồi sau đó chậm rãi mở mắt. Sư tôn thứ tội, đệ tử không nên quấy rầy sư tôn thuyết giáo. Nhưng thấy vậy, đứa nhỏ đồng vội vàng khom người, thần sắc thái độ cực kỳ giống một cái người lớn, không có nửa điểm đứa nhỏ nên có bướng bỉnh. Lấy tới vi sư xem. Nghe vậy, nam tử lần nữa cau mày. Dạ, sư tôn, thấy nhà mình sư tôn không có trách phạt ý nghĩa. Đứa bé trên mặt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thần sắc cung kính đi tới chàng trai trước mặt. Đem vật trong tay đưa tới. Mở ra, nhìn xong trong tay tin cuốn. Chàng trai chân mày nhíu sâu hơn. Đi, đem vật này cho một các sư huynh cửa xem. Dạ, sư tôn, đứa bé thân thể lần nữa một cung, ước chừng xài một nén nhang công phu, phần kia tin cuốn ở mấy chục người tuổi trẻ truyền tay liền một lần. Nhìn xong, bọn họ thần sắc khác nhau, như có điều suy nghĩ, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Lầu chính trước nam tử lần nữa nhàn nhạt mở miệng, khải bẩm sư tôn. Lần này tất cả bề tôi rút lui ra khỏi Đại Chu hoàng thành. Ý nghĩa Đại Chu khí số đã hết. Các nước quật khởi đã là tất nhiên thế. Chính là ta cùng sư huynh đệ xuất thế lịch luyện thời cơ tốt nhất. Nam tử vừa dứt lời. Một cái trong mắt tràn đầy tinh mang thanh niên liền đứng lên. À, xuất thế, những người khác đâu? Chủ vị nam tử sờ râu một cái. Thần sắc rừng rưng, không có một chút điểm biến hóa. Chưa nói đồng ý, vậy chưa nói không đồng ý. Làm người ta khó mà đoán. Khải bẩm sư tôn, đệ tử cảm thấy Bàng Quyên sư đệ lời nói có chút thiên lệch. Đại Chu hoàng thành mặc dù một đêm bây giờ thành không thành, nhưng U Vương cũng chưa chết. Hơn nữa cái này U Vương tựa hồ cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Rất nhanh lại một vị thanh niên lên tiếng, tôn tấn sư huynh, cái này U Vương đoạn tống Đại Chu hoàng triều vận nước, chính là thiên địa khí đếm, huyền như năm đó Đế Tân đoạn tống Ân Thương như vậy. Giờ phút này ngươi lại nói cái này U Vương không đơn giản.